chẳng lớn, nghe đâu thứ kiếp làm con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, được con thoát cuộc sống trái vơi, qua bên kia bên bờ đi tới nơi luôn sáng người ánh mặt trời. Tình thương nghe bao la nơi thầy ấm áp, bình an nghe mênh mông tiếng thầy chan hòa. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính tâm hoa, trong vô biên không lời không ý, nghe thanh thoát trở về nguồn tâm trong sáng, sẽ vượt thoát từ cánh này rồi, đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ta vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la, lặng yên nhưng bao dung muôn loài xa vắng. Tình thương nghe mênh mông bắc tận không bờ. Cầu tất cả quý Phật tử tăng ni chắp tay niệm Phật với chúng tôi ba lần. Nam mô lần này thì đi nó cũng hơi hấp tấp, thời gian ở lại nó rất là ngắn, nên hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện cho tất cả quý vị nghe với một đề tài: đạo Phật bình đẳng tự do tuyệt đối. Cái đề tài này thì chắc có nhiều người sẽ thắc mắc, đạo Phật bình đẳng tự do tuyệt đối như thế nào mà ở trong nhà chùa những thầy tu lớn gặp những người tu mới tu sau, thì người tu mới tu sau cái quỳ lại người tu trước, vậy mà tôi nói bình đẳng, phải không? Như vậy thì quý vị thấy có cái gì hơi mâu thuẫn rồi. Nhưng mà quý vị nhớ, chữ bình đẳng trong đạo Phật nó có những cái mặt: bình đẳng về Phật tánh, bình đẳng về đức hạnh. Cái đức hạnh người cao, thí dụ tôi thọ giới tỳ kheo được 10 năm, thầy khác cũng thọ giới tỳ kheo 10 năm, thì chúng tôi gặp nhau chỉ chào mừng thôi. Còn nếu tôi thọ tỳ kheo 10 năm mà những vị mới thọ tỳ kheo 2-3 năm thì gặp phải kính lễ, kính lễ không phải là cái sai biệt để nói lên rằng người nào tu lâu thì mình phải trọng, phải kính ở chức cái quyền, mà đây sai biệt là đức hạnh. Mình mới tu thì cái đức hạnh thấp, người tu trước thì đức hạnh cao, kính nhau, trọng nhau trên cái đức hạnh, chứ không phải kính trọng cái quyền, cái chức của người đó. Nói như vậy để quý vị hiểu cái chữ bình đẳng trong đạo Phật khỏi nghi ngờ. Mà chữ bình đẳng đó ở đây tôi lại nói là bình đẳng tuyệt đối, thì quý vị nghe lại càng nghi ngờ hơn. Bởi vì tất cả người ở thế gian, nhất là cái thời văn minh này, ai cũng đòi hỏi được bình đẳng, đòi hỏi được tự do. Nhưng mà cái đòi hỏi đó với cái nhìn của đạo Phật chỉ là bình đẳng tương đối, tự do tương đối thôi, chứ chưa có phải là tuyệt đối. Còn cái bình đẳng và tự do của đạo Phật mới là bình đẳng tự do tuyệt đối. Nói như vậy không phải là lý thuyết suông, mà chúng tôi sẽ tình tự dẫn chứng cho quý vị thấy. Cái bình đẳng tuyệt đối của đạo Phật là thuở Phật còn tại thế, trong kinh Trường A Hàm có kể lại một câu chuyện. Hôm đó Đức Phật ngài ngồi ở bên cạnh hồ sen, ngài nhìn thấy những hoa sen hoặc là cái đã có nụ, hoặc là cái gần nở, hoặc cái nở tròn, thì khi đó Đức Phật liền nói rằng tất cả hoa sen nở ra tròn trịa thơm tho đều phát xuất từ vũng bùn hôi hám. Quý vị xét có phải vậy không? Có đó hoa sen nào mà nó chỉ ra ở chỗ sạch, ở chỗ tốt rồi nó được thơm tho hay không? Hay cái nào cũng phát xuất từ cái bùn nhơ, rồi lên từ từ nó vượt ra khỏi bùn, khỏi nước, rồi sau đó mới trổ hoa. Cái trổ trước, cái trổ sau, nhưng mà tất cả cái mầm của hoa sen có cái nào không phải từ bùn không? Thì cái trổ rồi và cái chưa trổ, chúng ta đều biết nó cũng là như nhau. Mầm sen nào cũng đều có khả năng trổ hoa, mà mầm sen nào cũng phát xuất từ bùn. Bùn Đức Phật dụ cho ngũ dục. Tất cả chúng ta sinh ra ở trong ngũ dục, nhưng mà nếu chúng ta đắm chìm mãi trong ngũ dục thì chúng ta không cất đầu lên nổi, chúng ta không thoát ra được. Đó là chúng ta ngắm chìm trong dục. Nếu chúng ta khéo vượt ra khỏi vũng bùn ngũ dục thì chúng ta sẽ lần lần được trong sạch, tức là chui ra nước, rồi từ cái nước lần lần lên khỏi mặt nước, rồi chúng ta sẽ trổ hoa. Như vậy thì cái hoa đó nó phát xuất từ trong bùn. Đức Phật cũng vậy, ngài nói rằng ngài trước kia sinh ở trong cung vua Tịnh Phạn, từ khi lớn lên cho tới ngày đi tu, thời gian đó ngài đều cũng hưởng ngũ dục như ai, chứ không phải lúc đó ngài trong sạch, lúc đó ngài thanh tịnh, phải không? Ngài cũng có gia đình, ngài cũng có con cái. Như vậy thì ngài cũng từ cái bùn ngũ dục, mà khi thức tỉnh rồi ngài vượt ra, tức là ngài đi tu. Mà ngài đi tu rồi ngài mới ngộ đạo. Thì như vậy tất cả chúng sinh khác, mọi người cũng từ ngũ dục. Rồi chúng ta khéo thức tỉnh, chúng ta vượt ra, chúng ta tu, rồi có ngày chúng ta cũng ngộ đạo như Phật, không khác. Thì như vậy, đó là xuất phát từ kinh Trường A Hàm đó. Thì quý vị mới thấy rằng tất cả chúng ta ai cũng là con người. Đức Phật là con người, Ngài đi tu, Ngài thành Phật. Chúng ta là con người, chúng ta đi tu sẽ sao? Chẳng lẽ thành chúng sanh? Phải không? Chúng ta đi tu rồi chúng ta cũng sẽ thành Phật. Thì như vậy, cái nhìn của Đức Phật cho chúng ta thấy một cái nhìn tột cùng bình đẳng. Phật với chúng sinh, với trong mắt chúng ta thì cách xa muôn dặm. Vậy mà Phật thấy Ngài và chúng ta đều có khả năng thành Phật như nhau. Đó là phát xuất từ Kinh A Hàm. Lần lần lên thì chúng ta mới thấy trong các kinh ở Bắc Tông, thì như là Kinh Pháp Hoa, Kinh Niết Bàn, Kinh Hoa Nghiêm vân vân, thì đều tán thán cái câu mà Phật đã bảo rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Mọi người chúng ta ai ai cũng có Phật tánh hết. Như vậy thì chúng ta có Phật tánh, tức là chúng ta tu, chúng ta sẽ thành Phật, không nghi ngờ gì nữa. Như vậy thì giữa Phật và chúng ta, nếu nhìn trên phương diện đã tu và chưa tu thì khác muôn trùng. Nhưng mà nhìn về phương diện tánh giác sẵn có thì mình có thua Phật không? Quý vị dám nói mình không thua không? Chắc không dám, thấy Phật xa quá. Thực ra chúng ta có sẵn như Phật, nhưng mà rất tiếc chúng ta chưa có thấy được, chưa có nhận ra thôi, chứ không phải không có. Vì vậy mà Đức Phật thấy rồi, nhận ra rồi, Ngài không có nói gì khác hơn là Phật và chúng ta đều có tánh giác. Nhưng mà khác một bên là đã tu, đã sửa, đã dẹp được cái vô minh phiền não thành tánh giác hiện đầy đủ. Còn ở bên còn nguyên vẹn vô minh phiền não, cho nên tánh giác nó bị khuất lấp đi. Như vậy thì quý vị muốn thành Phật phải sao? Phải dẹp cái vô minh, phải dẹp cái phiền não, vô minh phiền não dẹp hết, bảo đảm quý vị sẽ thành Phật như Phật. Còn không chịu dẹp thì sẽ làm cái gì? Làm chúng sanh muôn kiếp, phải không? Muôn đời muôn kiếp làm chúng sanh hoài. Đó là một cái lẽ rất là công bằng và cũng rất là bình đẳng. Vì Phật có tánh Phật, chúng ta cũng có tánh Phật. Thì như vậy giữa Phật và chúng ta chỉ khác nhau một bên đã tu và một bên chưa tu thôi, chưa có khác gì hết. Đó là chúng ta thấy rõ cái Đức Phật, Ngài chỉ cho mọi người đã có tánh giác thì tánh giác ấy là bình đẳng. Phật, chúng sanh ai cũng bình đẳng hết. Như hiện tại chúng ta thấy có người khôn, có kẻ dại, có người sang, có kẻ hèn, sai biệt. Nhưng mà trên tánh giác có sai biệt không? Không có sai biệt. Như vậy đứng ở mặt tánh giác thì chúng ta mới thấy mọi người đều bình đẳng, không có ai thua kém ai hết. Đó là một cái lý rất là thâm sâu. Kế đó nữa thì Đức Phật Ngài bảo rằng ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, phải không? Như vậy thì Phật không có thấy mình là một đấng tối cao, là một bậc không ai bì kịp, mà Ngài nói rằng cái chỗ đó ta đã đến rồi, các ông tu cũng sẽ đến, không có ai thua ai hết. Như vậy có phải bình đẳng không? Đó, cái bình đẳng đó là cái bình đẳng chân thật. Bởi vậy mà chúng ta đều có cái tâm, nói là đẹp chút là khiêm nhường. Khiêm nhường rằng chỉ có Phật làm được, còn mình làm không nổi. Phải không? Cái đó là mình quá khiêm nhường. Khiêm nhường nó là nó đẹp, còn nó không được đẹp thì nó là sao? Tức chúng ta quá mê muội, chỉ biết Phật làm nổi, mình làm không nổi. Phải không? Vì cái mê muội mà chúng ta sợ, chúng ta nghĩ chỉ việc đó dành cho Phật, chúng ta là vô phần. Đó là cái điều làm cho cái đời tu của mình nó trở thành ra yếu đuối, rồi trở thành ra hèn nhát. Cho nên cái người biết tu Phật là người phải nhận tâm rằng đường có Phật đi, Ngài đã đến và chỉ lại chúng ta đi rồi cũng sẽ đến, chứ không có khác nhau. Như vậy thì mới thấy rằng mỗi Đức Phật ra đời đều cốt chỉ đường dạy cho mọi chúng sanh đều sẽ thành Phật, chứ không có con đường nào khác. Nếu đọc Kinh Pháp Hoa, chắc quý vị nhớ Bồ Tát thường bất kinh làm một việc gì? Gặp ai cũng bái bái, tôi cũng dám khinh các ngài sẽ thành Phật. Phải không? Giờ cho mắng rầy, chọi đá, than gậy, mà ngài cũng chạy xa rồi cũng bái bái, nói câu đó. Thì nói một câu như vậy, quý vị nghĩ vô lý hay là thiết yếu thật sự nhắc nhở tu hành? Mới nghe thì người ta thấy như vô lý, nhưng mà thực là cái câu thiết yếu trong việc nhắc nhở tu hành. Bởi vì mình tự thấp mình, không dám nghĩ tới ngày mai mình sẽ thành Phật, cho nên giờ tu hành bằng cách cần chờ, lười mỏi, biếng nhác, tu lơ mơ thôi, kẻ tu ít ít trong những đời sau phải khổ được, phải không? Chúng ta mong thành Phật làm gì? Có một xa quá đó. Vậy nên rồi cái tôi vừa vừa chừng chừng như thôi. Đó là cái bệnh yếu đuối của mình. Vì vậy mà Ngài phải đánh thuyết, phải khuyến khích các Ngài sẽ thành Phật, khẳng định như vậy, để cho chúng ta mới thức tỉnh, mới nỗ lực, mới tinh tấn tu, thì ngày kia chúng ta sẽ đạt được đúng như lời Ngài khuyến khích. Lời dạy đó là một sự khuyến khích mãnh liệt cho tất cả chúng ta mà nhiều người không biết. Đó là nói Bồ Tát thường bất khinh. Bây giờ nói xa hơn nữa, cái chỗ bình đẳng của đạo Phật qua những từ ngữ mà quý vị nghe thấy rất là rõ ràng. Như Phật thường nói trong kinh, ta là bậc đạo sư hướng dẫn chỉ dạy cho mọi người con đường đi. Phải không? Đạo sư là gì? Đạo là đường, sư là thầy. Ông thầy chỉ đường, ông thầy dẫn đường vậy thôi. Mà nếu ông thầy biết đường đi tới một cái thủ đô nào đó, chúng ta muốn tới đó thì chỉ đường cho chúng ta đi, rồi chúng ta cũng đến thủ đô đó. Phải không? Chứ không nói rằng ta là trên hết, ta là tuyệt vời, ta là cứu kính gì, mà chỉ là một ông thầy chỉ đường thôi. Như vậy Ngài còn khiêm nhường hơn nữa. Ngài nói mà trong kinh thường dùng những cái từ gọi Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứ vô thượng là sao? Thượng là trên, vô là không. Ngài là bậc giác ngộ, không ai trên, mà không hết tuyệt cao, tối thượng hay là tối cao, mà nó không ai trên. Nghĩa là sao? Không ai trên, nhưng nếu người nào giác ngộ như Ngài sẽ bằng Ngài. Phải không? Không ai trên Ngài nữa. Vì cái chỗ giác ngộ của Ngài là viên mãn, mà đã viên mãn rồi thì ai giác ngộ viên mãn thì cũng như Ngài, bằng Ngài. Như vậy thì Ngài không phải trên tất cả, mà Ngài có thể bằng những người nào cố gắng tu được giác ngộ như Ngài. Như vậy thì chúng ta giác ngộ, chúng ta có quyền thành Phật không? Có không? Chắc có hả? Ai cũng có quyền thành Phật nếu chúng ta giác ngộ như Phật. Như vậy thì chúng ta tu Phật, chúng ta có quyền thành Phật, chứ không phải chúng ta tu Phật để làm tôi tớ của Phật. Vậy mà có nhiều người nói một câu nghe rất buồn, nói tôi tu tôi không tham cái gì hết, miễn được về cực lạc làm tôi Phật rồi mãn nguyện rồi. Thấy không? Như vậy chịu làm tôi Phật chứ không chịu làm bằng Phật. Đó là cái quan niệm rất là hiền lành. Nó chỉ chút thôi, mà chính cái chỗ đó mà trong kinh Pháp Hoa quý vị thấy cái chàng Cùng Tử về, ông cha muốn nhìn, muốn kêu lại để mà gần gũi, để mà sắp hướng dẫn trở thành một người thay thế nghiệp của cha, mà ông chịu không? Nghe nói kêu cái quả hồn chạy cho tới té xỉu, rồi dẫn về, rồi cho làm gì? Cho hút phân. Hút phân được chút ít vậy mà an lòng chịu rồi, miễn khỏi đói khỏi rét là được, dầu hút phân cũng được. Rồi ông trưởng giả thương quá, phải mặc áo rách, phải cầm đồ hút phân tới, rồi từ từ giải thích, hướng dẫn, lần lần nó quen. Chúng ta bây giờ cũng vậy, nghe nói thành Phật cứ ngán quá, xa quá. Bởi vì Phật đêm nào mình cũng lại, mà nói mình bằng cái người mình lại thì quá là coi như mình hỗn láo rồi, không dám nói. Nhưng mà sự thật Phật đã từng nói như vậy, thì chúng ta tu, chúng ta nhất định đến đó. Nhưng mà chỉ có cái phải giác ngộ viên mãn, chứ giác ngộ từng chút đỉnh thì chưa tới được, còn xa lắm đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái chữ vô thượng là không ai trên. Bởi vì Ngài giác ngộ đã viên mãn thì không còn cái gì để người khác giác ngộ hơn. Nhưng mà ai viên mãn như Ngài thì đều thành Phật như Ngài. Đó là cái chỗ bình đẳng. Bình đẳng ở cái quả vị Phật, bình đẳng trong cái nhân Phật tánh. Chúng ta có Phật tánh, Phật có Phật tánh. Đức Phật tu thành Phật đến quả vị Phật, chúng ta tu cũng có thể đến quả vị Phật nếu chúng ta giác ngộ tròn đầy như Phật. Đó là cái từ vô thượng. Cho đến những từ khác, như Ngài dùng cái chữ Ngài là vị vô thượng y vương, tức là ông vua thầy thuốc không ai trên, cũng không ai trên thôi, chứ không nói tối cao. Như vậy thì ai mà biết được thuốc trị lành tâm bệnh của tất cả chúng sinh như Ngài thì sẽ bằng Ngài, còn chưa biết thì thua Ngài, vậy thôi. Như vậy thì chúng ta nhìn qua một số từ thì chúng ta thấy rõ ràng đứng trên Phật tánh, đứng trên Phật quả, thì Phật tánh và Phật quả đều bình đẳng như nhau nếu tu hành, nếu giác ngộ bằng Đức Phật thì chúng ta sẽ là Phật như Đức Phật. Đó là chỉ cho cái bình đẳng tuyệt đối trên cái lý Phật tánh và Phật quả. Bây giờ tôi nói bình đẳng trên cái lý nghiệp báo để cho quý vị thấy cái này nó rõ hơn, nó gần hơn. Còn cái kia thì hơi xa một chút. Đạo Phật có cái đặc biệt là lúc nào cũng nhìn thấy cái lẽ thật để mình chỉ dạy cho nhau. chứ không nói cái gì để mà đánh lừa, hay là nói cái gì để làm cho chúng ta hoảng hốt. Như vậy, đứng về mặt nghiệp báo tức là cái nghiệp sinh diệt, quả báo. Mà nói tới đây, tôi nhớ để nhắc cho quý vị biết, Đức Phật có ba thân, khi thành Phật rồi thì có ba thân. Một là pháp thân, hai là báo thân, ba là quả thân. Báo thân là cái thân gì? Tức là cái thân được cái quả báo hay là bị cái quả báo. À, được quả báo tức là tất cả cái nhân lành kết tụ thành cái thân tốt đẹp, đó là được cái quả báo. Hoặc là trong cái thân đó có những cái gì mà xưa kia mình đã làm khổ người, khổ vật, rồi phải đền trả, thì đó là đứng về cái thân mà phải đền lại cái nghiệp báo của mình xưa kia. Như vậy, trước hết là thân Phật hiện ở thế gian, Ngài thành Phật, xong mà đã thành Phật lại còn bị cái nạn, quý vị nhớ nạn gì không? Tức là cái nạn kim thương mã mạch, tức là bị cái thương hay là cái nhọn đâm ở chân, và bị 3 tháng an cư ăn lúa ngựa. Như vậy thì tại sao cái thân Phật đầy đủ phước báo, đầy đủ công đức, đầy đủ thần thông vân vân mà Ngài vẫn phải chịu cái quả báo như vậy? Thì Đức Phật dạy rằng chính đó là những cái nợ nghiệp sẵn từ thuở xưa. Cái thân của Ngài, cái thân, báo thân này đến đây nó dứt, nó hết, cho nên còn bao nhiêu thì phải trả. Thì còn những cái nợ chót đó là cái nợ bị cái nhọn nó đâm vô chân, và bị 3 tháng ăn lúa mì, lúa mạch, tức là lúa ngựa đó. Như vậy thì Phật là giác ngộ viên mãn, Phật là đầy đủ công đức, Phật có tất cả thần thông, mà Ngài cũng vẫn trả cái báo còn thừa, chứ không phải hết. Như vậy thì cái nghiệp báo không có tha ai hết, phải không? Phật còn không tha ai muốn được mình có nợ thì mình phải trả. Như vậy đó là đứng về Phật. Rồi kế đó là đệ tử Phật. Ngài nhớ đọc kinh, hàng đệ tử Phật ai thành thông số 1? Chắc 10 người cũng đều hiểu Ngài Mục Kiền Liên là thành thông số 1. Ngài có thể bay đi trên hư không, Ngài có thể hiện từ một người nhỏ thành một người to, Ngài có thể độ thổ, Ngài có thể độ thủy vân vân, đi dưới nước hay là chung dưới đất, tất cả những cái đó Ngài làm được hết. Thế mà khi gần cuối đời, một hôm bị cái đám du đảng nó dây nó đánh Ngài. Mà thường thường thì dù 100 người muốn dây đánh Ngài, Ngài chỉ dẫn thần thông bay lên chứ thôi, nó quảng, nó chạy. Rồi kỳ đó nó dây đánh Ngài, cái thần thông mà dùng được, Ngài dùng thần thông bay không được, rồi phải chịu đánh như tử. Rồi cuối cùng Ngài mới, nó bỏ đi rồi Ngài mới dùng được thần thông để mà về đánh lễ Phật lần chót, để rồi từ giả. Thì quý vị thấy sao? Bất cứ cái thần thông cái gì mà cái nghiệp nó đến đều phải trả. Như vậy thì Ngài Mục Kiền Liên chứng được quả A-la-hán, cái thân của Ngài là cái thân chót, không còn tái sinh nữa. Cho nên những cái nợ cũ Ngài phải trả. Vì vậy mà khi cái nghiệp tới phải trả, dù có thần thông, có đủ nghị lực gì cũng không có chạy trốn được. Đó, như vậy thì cái nghiệp báo Đức Phật không tha, A-la-hán cũng không tha, thì chúng ta có tha không? Đó, chúng ta làm chắc cũng phải lãnh đủ, chứ không có tha đâu. Vì vậy mà ở đây tôi kể lại, có một vị A-la-hán, chứng A-la-hán rồi mà đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất, chứng quả A-la-hán gọi là ứng cúng đó, tức là nhân duyên đều có thể nên cúng dường hết. Thế mà Ngài đi khất thực không ai cho miếng cơm nữa, khất thực không được cơm về bắt ông, mấy ngày đói gần chết. Rồi các vị tiền kheo khác thấy thương quá, đi xin về cho. Bữa đó có vị tiền kheo khác xin được 2 bát cơm về cho riêng Ngài 1 bát, còn mình 1 bát. Vừa mới đưa cái tay đói quá rung rung cầm cái đó bể, cũng ăn không được, như vậy ta phải chết. Thì như vậy thì Đức Phật nói gì? Cái quả báo của vị tiền kheo đó trước kia đã ngăn trở sự cúng dường của những người thí chủ cho một vị tha khác, cho nên kết quả phải trả lại cái nợ đó khi sắp không còn có cái thân thứ hai nữa, tức là thân chót. Thì như vậy để thấy rõ rằng Phật, A-la-hán đều cũng phải trả nghiệp báo, nợ đều phải trả bình đẳng, chứ không có riêng là Phật đều được tha, A-la-hán được tha. Như vậy thì ở trong đạo Phật, Đức Phật thường dạy, đây là cũng trong kinh A Hàm, tất cả người Phật tử, người không có đạo, theo đạo Phật, người đạo khác, ai làm việc thiện thì cũng hưởng quả báo như nhau, ai làm việc ác cũng bị quả báo như nhau. Chứ không có nói tôi là con của Phật, tôi làm việc ác thì Phật thương, tha tôi 10 còn thì 5 thôi, không có. Còn người nào không phải con Phật thì làm 5 phải chịu 10, không có chuyện đó. Bình đẳng, nghiệp báo của đệ tử Phật, nghiệp báo của người không theo đạo Phật, nghiệp báo của những người đạo khác đều bình đẳng cả như nhau. Đó, thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa nghiệp của đạo Phật rất là công bằng, rất là bình đẳng, chứ không có thiên vị, không có tha cho một ai hết, từ Phật cho tới con Phật, từ Phật cho tới mọi chúng sinh. Như vậy thì ở đời quý vị nghĩ ai mà tu được một chút ít thần thông, quý vị quý không? Nếu có thần thông thì trên rồi, trên thiên hạ hết rồi. Thế mà tới nghiệp phải trả, thần thông cũng vô dụng. Như vậy thì thần thông mạnh hay là cái nghiệp mạnh, cái nào hơn cái nào? Như vậy thì chúng ta biết làm việc lành, chúng ta tu những cái điều lành thì còn hơn là thần thông. Vì cái nghiệp lành là cái cứu chúng ta, còn cái thần thông chỉ đùa chơi cho vui thôi, chứ không cứu mình nổi. Vì vậy mà thời Đức Phật còn tại thế, trong kinh có kể một thầy một ông tu theo ngoại đạo, ông chứng được ngũ thông, trừ thua A La Hán một cái chót là lậu tận thông chưa chứng được. Chứng được ngũ thông, ông nói pháp rất hay, trời đất thích cũng xuống nghe. Một hôm nọ nghe pháp xong, trời đất thích ngồi khóc. Ông lấy làm lạ lắm, tại sao bữa nay ông nghe tôi nói pháp ông lại khóc? Thì trời đất thích có thưa rằng, thưa ngài, ngài nói pháp rất hay, nhưng mà con biết ngài sắp mạng sắp hết rồi, cho nên con thương con khóc. Ông nghe ông hoảng quá, như vậy thì mình sắp chết. Ông nói bây giờ làm sao phải chết đây? Thì trời Đức Thích Mới Mắt nói rằng Ngài muốn khỏi chết thì nên tìm Đức Phật để cầu xin Ngài dạy cho cái pháp tu khỏi chết. Thì ông hỏi giờ Phật ở đâu? Nói Phật đang ở tại Trúc Lâm Tinh Xá ở nước Ma Kiệt Đà. Cái là ông dùng thần thông ông bay đi, ông tìm Phật. Khi bay đi gần đến, ông nhìn xuống ở dưới đất bằng có hai cái cây ngô đồng cổ qua một lượt rất là đẹp. Ông dừng lại, ông dùng thần thông ông nhổ một cây, ông để một bàn tay, nhổ cây kia để bàn tay nữa. Như vậy thì hai bàn tay ông bưng hai cái ngô đồng tới đi cúng dường Phật. Khi ông tới, ông đứng trước Phật, ông xin cúng dường Ngài hai cây hoa ngô đồng rất đẹp này. Thì Phật không nói gì, hỏi ông cúng dường ông cầu gì. Ông trả lời rằng con cầu Ngài dạy cho con phương pháp tu khỏi chết. Thì Phật bảo buông cái cây ngô đồng ngã. Thì Phật cứ buông, ông buông cái nữa, cái ngô đồng ngã. Như vậy là hai tay ông trống hết rồi. Phật biết buông, cái ông cãi, ông nói, có hai tay, mỗi tay một cây ngô đồng, bước buông cái thứ nhất thì buông một cây, thứ hai buông cái nữa là hết rồi. Ngài bảo buông cái thứ ba buông cái gì giờ? Thì Phật nói không phải, ta không phải bảo ngươi buông cái ngô đồng, mà ta bảo buông cái thứ nhất là buông, đừng cho dính mắt với sáu trần. Cái buông thứ hai là buông đừng có chấp sáu căn. Cái buông thứ ba là cái buông hết tất cả những cái thức của ý duyên theo sáu căn đó. Thì buông được ba cái đó thì người phải chết. Ngay đó ông ngộ, ông tu được giải thoát sinh tử. Thì như vậy chúng ta thấy cái giải thoát sinh tử là do thần thông được hay do mình tu được? Vậy mà tại sao mình tu lại ham thần thông? Có thần thông cái dọa thần hại chơi phải không? Nghe bay lên trời này kia, nhưng hạ thấy là sợ, hoặc là quá người cho to này kia cho người ta nể. Chứ còn đâu có phải là cứu mình khỏi chết, cứu mình khỏi nghiệp. Cái nghiệp mình cũng không thoát được, cái chết mình cũng không thoát được. Vậy mà tại sao mình đang ham thần thông? Đó là cái chỗ hết sức là thiết yếu. Bởi vậy cho nên cái người tu ngày nay, nhất là cái giới Phật tử, nghe ai đó biết được quá khứ vị lai, cái thì sao? Tò mò tới, tới hỏi năm tới năm kia gì đó sẽ thế nào, rồi đời con sao, cứ vậy đó hỏi. Rồi mấy ông thầy bắt trước, rồi nói Phật tử lại cũng là đời trước cô ở đâu làm gì, đời nay sao sao, cứ nói mà nói cho vui tai thôi, chứ không tới đâu hết. Vậy mà tin thôi là tin đó. Như vậy thì có phải là mình chỉ tìm những cái bâng quơ, không phải là chánh nghĩa, chánh đạo? Chánh đạo là phải biết hiện mình đang tạo nghiệp lành hay nghiệp dữ, hiện mình đang còn dính mắt với sáu trần hay là buông xả được sáu trần, vân vân. Mình phải nhớ cái đó là cái tu, còn cái kia là cái trò chơi, chứ không phải thứ thiệt. Bây giờ nói kiếp trước cô làm vị tiên mới xuống thì nói sao? Buồn hay vui? Vui lắm, hớn hở lắm. Rồi nói kiếp trước cô là con bò có heo lên, sao? Thì thôi sụ mặt liền. Như vậy thì cho nên mấy cái người đó không biết gạt, ai tới cũng là căn tiên cốt Phật không nè. Vậy mà không ham sao được, tiền bao nhiêu cũng móc hết cúng. Đó là tại nói cái đó hay. Bởi vậy cho nên mấy cái người biệt bợm họ hay dùng cái thuật đó mà gạt chúng ta. Là chính tôi hồi xưa còn nhỏ, tôi có quen một người ở chiên coi tai coi tướng. Thì ở khoai tai coi tướng cũng được nhiều người thích lắm. Tôi hỏi cái thuật khoai tai coi tướng của anh đó nó hay ở chỗ nào, hỏi tôi nghe coi. Thì ông nói có gì đâu, kể nếu thấy hồi xưa là ông cả ông chủ gì đó mà vợ ổng mặt mét mét tới thì coi thì nói à bà rất là tốt, nhưng mà hình như ông ở nhà có bồ bệnh gì đó cho nên bà bỏ bà đau mới thấy mét mét tức là rầu buồn. Nói vậy trúng quá rồi, thôi khen biết nở. Rồi cho thuốc, thuốc mà nói cho thì cái thuốc này uống hay lắm. Tôi chỉ có đem theo 10 viên thôi, à, bữa nay còn có 3 viên à. À, bán cho bà, thực là không muốn bán, năn nỉ quá, bác rất là đắt. Đắt rồi, thuốc có gì đâu, để những cái thứ mà uống vô ngủ cho ngon. Rồi cái vô uống vô cái giày ngủ được thôi, hay quá, thuốc thật hay, nhưng tìm lại hết rồi. Nhưng mà không ngờ, nếu uống cái viên nữa thì cũng vậy thôi, không có gì hay hết. Thì như vậy mình mới thấy ở đời họ có những cái thuật lừa bịp mà mình không biết, rồi cứ được vuốt một chút rồi là vui là mừng, rồi nghe lời, đó là cái không có tốt. Mà chúng ta phải biết Phật dạy rõ quá, cái nghiệp là cái đáng sợ. Mà quý vị thấy nghiệp nó từ đâu ra? Nghiệp từ thân, từ miệng, từ ý của mình. Nếu thân làm lành là được nghiệp lành, thân làm ác thì bị nghiệp ác, miệng nói lành thì được nghiệp lành, miệng nói ác thì bị quả ác, ý nghĩ lành thì được cái nghiệp lành, ý nghĩ ác là được nghiệp ác. Như vậy thì tất cả cái nghiệp từ nơi thân, miệng, ý của chúng ta mà ra hết. Như vậy tu là phải tu cái gì? Mà lúc trước tôi đã có viết cuốn tu là chuyển nghiệp đó, à, mình phải chuyển đổi cái nghiệp ác thành nghiệp lành, đó là mình khéo tu. Mà quý vị nghĩ trong một gia đình, người chồng, người vợ, con cái ai cũng biết tu giữ thân không dám làm ác, miệng không dám nói ác, ý không dám nghĩ xấu, thì gia đình nó bình an không? Cái đó là một cái hạnh phúc nhất của gia đình. Rồi nếu trong xã hội ai cũng biết tu vậy thì xã hội này có rối ren không? Có đau khổ không? Như vậy thì cái đó là cái cứu mình, cứu người, đem lại cái tốt đẹp cho cả nhân loại mà mình không chịu tu. Cứ lo đi hỏi bà bóng, hỏi cho mấy ông thầy bói đừng hình, như vậy đó là tu chưa? Mà hình như Phật tử ưa lắm, có ưa không? Đó là một cái bệnh mà tôi thấy rõ ràng. Như vậy thì chúng ta tu là phải chuyển, phải đổi cái nghiệp, chứ không phải tu mà chạy theo những cái lời bâng quơ. Nói đời trước mình là cái gì đó, là tiên, là phải trời xuống vân vân. Rồi mình có biết chắc không? Lấy đâu làm bằng chứng? Vậy cho mà nghe cái thì vui rồi, nghe vui liền, chứ khỏi cần nói gì hết. Còn nếu nói là ở quả dưới lên á thì giận liền. Như vậy thì chúng ta coi để người ta nói định mình, chứ đâu phải coi là để tìm sự thật, phải không? Như vậy thì mới thấy cái tâm trạng của chúng ta là cái tâm trạng chịu vuốt ve, chịu khen, chịu tán dốc, phải không? Chứ không chịu nói lẽ thật. Đó là cái điều mà hàng Phật tử chúng ta lâu nay dễ kẹt, dễ mắc. Bởi vậy cho nên rồi có khi quy y rồi, theo Phật rồi, mà có ai đó nói cái gì linh thiêng, cái gì màu nhiệm thì bỏ Phật liền, bỏ thầy liền, phải không? Đi theo cái màu nhiệm, cái linh thiêng, làm cho cái đời tu của mình nó không còn trọn vẹn nữa. Đó là tôi nói những cái lẽ thật cho quý vị thấy. Như vậy thì chúng ta thấy hai phần. Phần thứ nhất là đạo Phật dạy chúng ta được bình đẳng về Phật tánh, bình đẳng về cái quả Phật. Chúng ta có Phật tánh sẵn, chúng ta tu sẽ được thành Phật như Đức Phật, không thua không kém. Đó là cái chỗ để mà chúng ta tin, chúng ta cố gắng thực hiện cho được. Rồi kế đó nữa là bình đẳng trên cái nghiệp báo. Bởi vậy chúng ta phải sợ, phải e dè, phải chuyển đổi tất cả những cái gì xấu, cái gì dở, phải chừa, phải bỏ, phải tránh. Thì tu như vậy mới là cái tu chân thật. Tu như vậy mới là hữu ích cho mình, cho gia đình, cho xã hội. Chứ còn tu mà mong cái quyền bí, nhiều khi càng tu càng khổ cho gia đình, chứ không đi tới đâu hết. Đó là những cái điều căn bản mà người Phật tử chúng ta phải nhìn, phải thấy cho tường tận, đừng có lầm lẫn. Đó là tôi nói về bình đẳng. Bây giờ nói đạo Phật tự do tuyệt đối. Nói tuyệt tự do thì quý vị thấy ở đời ai mà không muốn tự do, phải không? Nhưng mà tự do như thế nào mà tự do phải là tuyệt đối? Thì ở đây có hai thứ tự do: tự do tương đối và tự do tuyệt đối. Hiện giờ chúng ta đòi hỏi cái tự do là tự do tương đối thôi. Muốn mình được làm việc này, được làm việc kia như ai, không có cái gì ngăn trở, không có gì chướng ngại, được tự do để mà chọn, tự do để mà làm, không có bị sự ngăn trở nào. Đó là đòi hỏi tự do. Nhưng mà cái tự do của người đời là đòi hỏi với ai? Đòi hỏi với người khác, phải không? Đòi hỏi nếu làm trong sở thì đòi hỏi chủ sở phải có cái thái độ cởi mở cho mình được tự do. Hoặc ở trong nước thì đòi hỏi với chính quyền cho mình được tự do, đừng có gò bó, vân vân. Thì cái đòi hỏi đó là đòi hỏi ở bên ngoài. Mà tất cả cái tự do bên ngoài là tương đối thôi, được một phần nào chứ không phải trọn vẹn đâu. Mà quan trọng nhất là phải đòi hỏi cái tự do nơi mình. Cái đó mới là quan trọng. Tại sao? Quý vị thấy, nếu mà đòi hỏi tự do bên ngoài thì cái tự do nó ở trong cái phạm vi giới hạn. Tôi nói ví dụ ở bên nước Việt Nam, lên ngồi xe, ngồi trước thì cứ ngồi, không có nai lịch gì hết trơn, tự do không? Còn bên này lên ngồi phải bị nịch, không nịch bị phạt, thì ai tự do không ai? Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tự do này là tương đối thôi. Nghe gì cái pháp luật của mỗi nơi, chỗ này vì quý mạng sống của người ta cho nên sợ xảy ra tai nạn rồi chết, vân vân. Còn chỗ kia chưa để ý tới cái đó để cho mình tự do. Thì như vậy mình đòi sao? Nếu tôi ở bên kia, tôi ở bên kia, tôi nói rằng không, nay lịch đó là tự do, qua hôm nay rồi nay lịch cho tôi cự nữ, thì được không? Thì ai trúng? Còn nhiều cái khác nữa, nhiều lắm, kể không hết. Thì như vậy thì chúng ta thấy chúng ta chỉ đòi được cái tương đối chứ không có đòi được cái tuyệt đối. Mà muốn tự do tuyệt đối thì trong nhà Phật chỉ cho chúng ta phải nhìn lại mình. Mình dành cái quyền tự do nơi mình đó mới là cái tự do tuyệt đối. Nơi mình cái gì phải nhìn? Trước hết, như tôi nói, Đức Phật Ngài chỉ hai con đường. Đường thiện là tạo nghiệp lành, đường ác thì tạo nghiệp dữ. Bây giờ mình tự do chọn, Phật không bắt buộc. Mình tự do chọn lành thì đi lên, chọn ác thì đi xuống. Chứ Phật không nói rằng ông làm ác ta bắt ngươi xuống địa ngục không có bắt. Mình làm ác là mình chọn đường đi xuống, mình làm lành mình chọn đường đi lên, chứ Phật không có cái quyền quy bắt mình đi xuống hay là có cái thưởng công đưa mình đi lên. Như vậy thì đạo Phật cho mình chọn lựa hai con đường, lên là lành, xuống là dữ, muốn đi đường nào tự Phật tự chọn. Như vậy thì hiện giờ tất cả quý vị chọn đường nào? Đi lên rồi đi xuống. Đi lên, không ai khờ dạy gì mà chọn đường đi xuống. Như vậy thì đồng ý chọn đường đi lên, nhưng mà khi ai làm cái gì tức giận quá thì sao? Lúc đó nhớ đi lên rồi đi xuống. Đó thì trong tâm trí tỉnh táo thì chọn đường đi lên, nhưng mà khi sân si thì lại chọn đường đi xuống. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta là chủ, mà tại sao chúng ta lại đã chọn đường đi lên rồi bây giờ lại làm được đi theo đường đi xuống? Như vậy mình có tự do không? Mình làm chủ mà mình bị cái gì đó làm áp lực mình phải theo nó là mình mất tự do rồi, có mất chưa? Đó. Cho tới như ở chùa, quý thầy quý cô ai cũng biết tham sân si là xấu, vậy mà có khi cái gì bực quá rồi sao cũng đỏ mặt, thấy không? Đỏ mặt chưa la là phước lắm. Bởi vậy nên trong nhà Phật nói rất là thật thà, nói rằng tăng hạnh bất cách túc, tức là ông tăng giận không quá một đêm cũng giận chứ không phải không giận. Vậy để nói vậy là mai mốt thấy thầy giận cái quý Phật tử rồi, thầy không có tu. Có tu nhưng mà giận không quá một đêm, còn Phật tử giận thì bao lâu? Giận 5 tháng 10 tháng, có khi cả đời nữa. Cả đời giận không có ngó mặt nhau, phải không? Còn người tu thì giận không quá một đêm, chứ còn chưa chắc là hoàn toàn thắng nó, nhưng mà được mau quên, mau bỏ, chứ không có giữ hoài. Như vậy thì chúng ta đã biết chọn đường đi lên là đường tốt, đường lành, đi xuống là đường xấu, là nguy hiểm. Nhưng mà khi nổi nóng, khi có những cái gì xúi dục mình tham lam, rồi mình cũng quên lĩnh, phải không? Đó, rồi mình phải đi cái đường không muốn mà phải đi. Đường không muốn phải đi đó là mình tự do hay mất tự do? Cái không muốn mà phải làm thì đó là tự do không? Được hết tự do rồi. Như vậy thì chúng ta muốn tự do thì những cái gì lôi cuốn xúi dục chúng ta đi đường xấu đường ác đó, chúng ta phải làm chủ nó, làm chủ nó trọn vẹn. Đó là chúng ta biết chọn, biết giữ tự do của mình. Mỗi khi mà vừa hơi nổi nóng một chút á thì nó bậy, ta không đi đường này, ta đi đường trên. Nhớ như vậy cái thì bỏ, đừng bị giận, đừng nóng, thì như vậy là mình tự do. Còn nếu nổi nóng lên cái vừa muốn la, cái la cho đá miệng rồi la hối hận xong hối, người sám hối hết không? Chắc chưa hết đâu. Mắng chửi ta đã đời rồi, giờ sám hối ai bỏ liền được? Cho nên cái nghiệp nó còn vướng còn mắc. Vì vậy mà chúng ta quyết tâm muốn đi con đường trên là đường mình đã chọn, thì phải cố gắng tu để dẹp bớt 3 thứ độc là tham sân và si, phải không? Dẹp được 3 cái đó thì chúng ta có tự do chọn đường đi lên, nhất định đi tới nơi. Còn nếu còn 3 thứ đó thì có ngày nó lôi chúng ta trở lại đường đi xuống. Như vậy thì quý vị muốn được tự do đi lên hay là muốn có ngày nó lôi mình xuống? Thì như vậy chúng ta có quyền chọn thì phải chọn dứt khoát. Cái mà lôi chúng ta lại đó thì phải chừa, phải bỏ, tìm đủ cách tiêu diệt nó, thì đó là chúng ta tu. Tu là chọn con đường lành, chọn con đường an vui hạnh phúc, chứ không phải tu là để cầu xin. Mà bây giờ Phật tử mình không biết tu để tạo nghiệp lành, được phước lành, hay là tu để xin Phật cho. Quý vị đi chùa xin ha, tu hình như là xin nhiều hơn tu. Bởi vì tới lễ Phật thắp ba cây hương, cúng dĩa quả, cái quỳ xuống lâm nhâm khấn, phải không? Phật gia hộ cho gia đình con bình an, Phật gia hộ cho con đi đậu, Phật gia hộ cho con làm ăn phát tài, xin một mặt, phải không? Xin như vậy đó là quý vị thấy có cái lỗi gì không? Cúng Phật ít mà xin nhiều, đó là cái gì? Thì như vậy chúng ta tu trong cái tham. Phật đã vỡ tham với người đời mà còn chày, bây giờ thấy Phật mà tham nữa, nói sao? Bởi vậy nên nhiều khi Phật tử mình làm những điều nó trái với đạo lý mà quý thầy từ bi quá không dám rầy. Rầy sợ buồn, không dám đi chùa, không đi chùa. Cho nên rồi cứ để tha hồ xin. Tôi ở xa cho nên tôi dám nói. Như vậy thì trên đường tu chúng ta phải biết cho thật kỹ, thấy cho thật rõ cái gì Phật đã dạy, chúng ta làm điều đó là chúng ta tu. Chứ còn mình làm ngược lại thì không phải là tu. Ngược lại là không phải là tu. Phật bảo tu là chừa bỏ tham độc, tham sân si. Thì chúng ta tới chùa, tôi nhắc quý vị khéo một chút, chỉ khéo một chút thôi. Nếu lại cúng chùa, nhận ba cây hương, quỳ xuống khấn, nguyện Phật gia hộ, nguyện Phật từ bi gia hộ cho ngôi Tam Bảo thường còn ở thế gian, cho chúng sanh nương tựa, cho bớt khổ đau, mau giác ngộ. Nguyện nhiều đó thì thật là Phật tử chân chánh, phải không? Còn nếu xin đó thì hết. Bởi vì khi chúng ta phát một lời nguyện là cả một cái gì tốt đẹp từ nội tâm chúng ta nó phát ra, chứ không phải là cái chuyện thường. Cho nên khi mình phát lời nguyện đó mang đầy cái tính chất đạo lý thì đó là cái phước báo, là cái điều lành. Còn nếu mình cầu xin với cái lòng tham lam thì không biết được cái gì, tôi không biết. Quý vị nhắm được cái gì? Chắc là được cái không ngờ. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tu của đạo Phật là thực tế. Mà nhiều khi mình đi xa, cái nó trở thành ra thiếu thực tế, rồi biến thành quyền quý, không có lẽ thật. Như vậy thì muốn chọn con đường đi lên, chúng ta phải dẹp bỏ những sợi dây ràng buộc lôi kéo chúng ta trở xuống, dẹp cho sạch, dứt cho sạch nó, thì đó là chúng ta buông tay mà đi lên, không lo sợ gì hết. Đó là cái giai đoạn tu mà chúng tôi gọi là tự do để đi lên con đường lành. Đó là cái tự do ở bên phần của nghiệp. Nhưng mà quý vị thấy ba nghiệp thân, miệng, ý, cái nào là nặng nề, cái nào là quan trọng nhất? Ý. bởi vì ý chúng ta nghĩ làm, miệng mới nói làm, thân mới làm lành. Ý chúng ta nghĩ giữ thì miệng nói giữ, thân làm giữ. Như vậy thì cái trọng tâm tạo thành nghiệp là ý. Bởi vậy cho nên tu thì phải cố gắng dẹp những cái loạn tưởng có nội tâm mình. Nè, quý vị nhớ khi quý y, quý thầy cho lá phái, trong đó có bài kệ của Đức Phật Ca Diếp thuở xưa dạy sao: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, là không làm tất cả điều ác, vâng làm tất cả điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Đây là lời dạy của chư Phật, chứ không phải một Đức Phật. Như vậy nãy giờ tôi nói nghiệp làm, nghiệp giữ, đó là không tạo các điều ác, vâng làm các điều lành. Nhưng bây giờ tới cái ý mình phải thanh tịnh nữa đó. Vì vậy mà người tu phải nhìn lại cái nội tâm mình, đừng để cho nó làm chủ, nó dẫn mình. Nhưng lâu nay tất cả chúng ta có một cái mê lầm rất lớn. Mê lầm thứ nhất là thấy cái thân này là thiệt mình. Mê lầm thứ hai, cho cái suy nghĩ hơn thua, phải quấy, tốt xấu vân vân là tâm mình. Bây giờ hỏi toàn thể quý vị có mặt ở đây, có phải chúng ta nhận như vậy không? Thân này là thiệt mình, cái suy nghĩ hơn thua phải quấy, tốt xấu hay dở vân vân là tâm mình. Nhận hai cái đó là mình. Mà thân này thì sao? Là thiệt hay không thiệt? Nếu nói theo kinh sách thì nó không thiệt, phải không? Rồi nếu theo, nói theo cái cảm tính tự nhiên ấy, thì nó sao? Nó thiệt đó. Cho nên vô chùa nghe kinh thì lúc đó nói thân không thiệt, nhưng bước ra khỏi chùa rồi ai động tới thì biết, phải không? Thì như vậy thiệt hay không thiệt? Nên chỉ nó không thiệt khi còn ngồi ở trong nhà giảng, mà ra khỏi nhà giảng nó thiệt bòn. Như vậy mới thấy chúng ta chúng ta hiểu một đàn mà sống một ngã. Ở trên cái phương diện trí tuệ mồi được ở Đức Phật đó, thì mình biết thân là giả, nhưng mà cảm tính phàm phu của mình thì thấy nó là thiệt. Cho nên phải tu, tu để chi? Quán sát, xem xét kỹ càng thân này nó thiệt hay là không thiệt. Biết nó không thiệt rồi thì chúng ta trên đường tu nhẹ được 50%. Bây giờ quý vị nói thân thiệt hay không thiệt, xác nhận một lần nữa đi. Thiệt hay không thiệt? Hình như chỉ có mấy cô nói không thiệt. Thế mà tôi cũng chưa dám tin trọn nữa. Vì sao? Vì chúng ta cái lý trí luôn luôn bị cái tình cảm nó che mờ. Khi tỉnh táo thì lý trí rất sáng, gặp việc gì ngang trái thì bị tình cảm nó dấy lên che khuất, làm lý trí lúc đó bị ảnh đi. Cho nên rồi tỉnh thì rất hay, mà khi bị che mờ mê rồi thì rất là dễ. Vì vậy mà chúng ta tu hơi lâu một chút, phải không? Không có mau được. Bây giờ nhắc lại để cho quý vị xác nhận rõ ràng thân là thiệt hay là không thiệt. Không thì chắc chắn rồi, phải không? Bây giờ tôi kể lý do không thiệt cho quý vị thấy. Vì đây là một cái kinh nghiệm mà tôi nghiền ngẫm, tôi thấy rõ lắm. Bởi trong kinh dạy, thân này do tứ đại hòa hợp mà thành. Đất chất cứng là đất, chất ướt là nước, động là gió, ấm là lửa. Ba cái đó không thể thiếu được, bốn cái đó không thể thiếu được, cho nên gọi là tứ đại, bốn cái lớn. Đất, nước, gió, lửa, bốn cái. Bốn cái đó tụ hợp lại thành thân, nhưng mà nó không tự tồn tại được, mà nó phải nhờ bốn cái bên ngoài, tức là đất, nước, gió, lửa bên ngoài phụ trợ, nó mới còn, nó mới sống. Thì quý vị hiểu rõ được bốn cái bên ngoài nó hỗ trợ bằng cách nào không? Nếu muốn hiểu thì tôi hỏi, lỗ mũi quý vị đang làm gì? Thở nghĩa là làm gì? Tức là mượn gió, mượn không khí để ăn vô, vô là cái trả ra, đem vô trả ra. Có lúc nào quên mượn không? Không quên. Lúc nào nữa. Như vậy thì chúng ta đang ngồi coi như là thảnh thơi, nhưng mà có thật thảnh thơi chưa? Đương mượn trả ở không đó, phải không? À, mà nếu lười biếng trả rồi không mượn lại thì sao? Tắt thở liền. Như vậy thì cái chết ở kế bên cạnh chúng ta, không có xa xôi gì hết. Mượn trả đều đặn thì gọi là còn là sống. Mượn trả mà dừng cái là chết ngay. Đó là mới nói về phần gió. Rồi kế đó là phần gì nữa? Phần nước. Lát thì mượn tách nước. Mượn về trả không? Như vậy thì mượn gió, mượn nước, mượn trả, mượn trả. Rồi lát mượn gì nữa? Mượn đất, tức là bánh mì, cơm, vô đây là đất. Rồi thêm gì nữa? Lửa, cái gì cay cay đó, phải không? Đó, thì những cái đó là ớt, là rượu, là gì đó, gừng tất cả để cho có lửa. Như vậy thì chúng ta mượn đất, mượn gió, mượn lửa, mượn nước. Bốn cái đó là mượn vô, trả ra, mượn vô, trả ra. Thì khi mượn trả thì quý vị thấy đó là bình yên, phải không? Nếu mượn trả trục trặc thì sao? Thì kêu hồng Phật tự lại. Như vậy thì cái cuộc sống của mình sao? Nó thực hay là nó không thực? Nếu nó thực thì khỏi mượn, còn nó mượn thì không phải thực. Vậy đó mà chúng ta cứ nghĩ nó thật. Rồi hạnh phúc của cuộc đời là cái gì? Bây giờ quý vị định nghĩa giùm tôi coi, hạnh phúc của cuộc đời là cái gì? Không định nghĩa được, tôi định nghĩa thế cho quý vị một chút. Hạnh phúc của cuộc đời là mượn được tốt đẹp, trả được suôn sẻ, thấy không? Yêu thương thôi. Mượn được tốt đẹp là những cái gì? Có bổ dưỡng khá khá đó, mượn đem vô, mượn tốt đẹp, trả ra có phương tiện để cho được suôn sẻ. Như vậy là hạnh phúc chứ có gì đó. Còn nếu trục trặc là hết hạnh phúc. Như vậy thì nhìn lại thấy rõ cái cuộc sống mình là sao? Thực hay là giả? Quả là giả mà mình lâu nay cứ tưởng nó thực. Như vậy thì chúng ta phải nhìn bằng con mắt trí tuệ vào cái thân này, thấy rõ nó là thân vai mượn không thật. Đã là vai mượn không thật thì còn ngạo mạn với ai không? Còn tự cao với ai không? Cái thân không thật có gì đó quan trọng. Thì như vậy có ai chê nó mình giận không? Thì đồ vai mượn khen chê là thường, phải không? Như vậy thì chúng ta sống hết sức là đạo đức rồi. Thấy đúng như vậy thì cái đạo đức nó sẽ đến với chúng ta. Còn bây giờ tại mình tưởng nó thật cho nên động tới thì nổi sân, rồi thấy nó thật cho mất cái gì đó, cái nổi tức Do đó mà chúng ta phải khổ. Bây giờ quý vị xét cho tường tận, thấy rõ ràng về thân, đúng như thực rằng là thân tạm bợ vai mượn, lúc nào cũng thấy vậy, thì quý vị là người trí hay là người mê? Mê thì giả tưởng là thật, phải không? Trí, giả biết là giả là trí, dễ quá. Như vậy thì quý vị chỉ đổi một chút nhìn thì quý vị là người có trí tuệ, còn không đổi thì mình thành si mê. Như vậy thì ai đồng ý giữ si mê hoài không? Không ai chịu hết. Ai cũng muốn có trí tuệ, mà muốn có trí tuệ thì phải nhìn đúng sự thật. Trí tuệ là thấy như thật, biết như thật. Còn si mê mới tưởng giả mà làm thật. Đó thì như quý vị thấy, chúng ta ra tiệm chỗ bán các cái thứ đồ nữ trang, có những cái thứ giả thứ thiệt nó lẫn lộn. Mà nếu mình lại đó, cái giả mình tưởng là thiệt thì đó là nói người đó sáng suốt là si mê. Còn nếu giả biết là giả thì đó là sáng suốt không? Thì như vậy, giả biết là giả, thật biết là thật, đó là sáng suốt. Còn giả mà tưởng là thật, đó là si mê. Thì thân này rõ ràng là giả, là dây mượn, mà chúng ta nói là thật thì chúng ta đang ở trong si mê. Như vậy thì đổi lại cái nhìn, thấy nó là giả thì chúng ta là người có trí tuệ đó. Cho nên trong kinh Kim Cang là gọi là Bát Nhã. Kim Cang Bát Nhã là để chỉ cho cái trí tuệ cứng chắc không gì phá được. Mà trí tuệ đó thấy sao? Thấy tất cả pháp là hư giả không thiệt. Biết nó là hư giả là không thiệt là chúng ta thấy đúng như thật. Mà thấy đúng như thật đó là trí tuệ. Như vậy thì muốn có trí tuệ, quý vị cần tìm ở đâu không? Cần xin bùa chú gì không? Không có cần. Chỉ đổi cái nhìn, từ cái nhìn sai lầm, cái hiểu sai lầm trở thành cái nhìn đúng, cái hiểu đúng, đó là chúng ta có trí tuệ rồi. Như vậy thì trí tuệ không phải là cái khó tìm khó kiếm, mà chỉ là một cái nhìn, cái thấy rõ ràng đúng như thật thì trí tuệ liền tìm. Đó là nói về thân. Rồi nói về tâm, quý vị cho rằng cái nghĩ suy phải quấy tốt xấu hơn thua không giải vân vân, đó là tâm mình. Như vậy quý vị thấy có đúng chưa? Đúng là tâm mình chưa? Chắc chưa mà, phải không? Tại sao? Bây giờ tôi hỏi, nếu mình cho cái nghĩ phải, nghĩ mấy, cái giận, cái buồn, cái thương, cái ghét là tâm mình, có khi nào buồn, quý vị nói ai buồn? Tôi buồn, phải không? Giận, nói ai giận? Tôi giận. Rồi thương, ghét, vân vân cũng đều tôi hết trơn. Như vậy tôi, từ khi cha mẹ sanh cho tới ngày nhắm mắt là một hay là nhiều? Không lẽ tôi là trăm thứ, phải không? Như vậy tôi không phải là trăm thứ, mà bây giờ nhận cả trăm thứ là tôi hết. được không? Hơn nữa là khi quý vị giả như có món đồ quý kêu người trong nhà biểu cách dùng, ở đâu đó cái người trong nhà cách khi cần biểu lấy ra, cái người đó đi tìm lấy tìm không ra, nó lạc rồi, lúc đó sao? Hỡi giận la lối ông sò, nhưng bất thành cái họ tìm trúng lấy ra cái sao luôn cười ha hả. Thì như vậy mới giận đó rồi được cái cười liền, rồi vui liền. Như vậy nếu cái giận là thiệt thì nó phải còn hoài, cái vui là thiệt nó phải còn hoài, nhưng mà mới giận rồi cái vui, như vậy thì tất cả cái đó là cái đổi thay, nó không có lâu, không bền, không thiệt, mà chúng ta lại nói nó thiệt. Từ cái không thiệt đó mà nhận là mình, thì chúng ta nghĩ tốt cũng là mình, nghĩ xấu cũng là mình, cho nên cái nào nhiều thì nó dẫn mình đi theo con đường đó, phải là nghiệp. Như vậy mình nghĩ tốt nhiều thì đó mình tạo nghiệp lành, dẫn mình đi đường đi lên các quả lành. Nghĩ xấu nhiều là tạo nghiệp dữ, dẫn mình đi xuống đường dữ. Như vậy thì nếu chúng ta không muốn còn lăn lộn trong luân hồi nữa thì chúng ta phải làm sao? Dứt cái nghĩ, dứt cái lăn xăng đó thì hết luân hồi, hết sinh tử. Như vậy thì mục đích của đạo Phật dạy chúng ta tu là tu để giải thoát sinh tử, mà giải thoát là cái cứu kính tự do, nên là tới đó là không còn cái gì mà ràng buộc nữa hết, đó mới hoàn toàn tự do. Như vậy thì muốn giải thoát sinh tử thì chúng ta phải giải cái gì? Tức là chúng ta phải dẹp sạch những tâm lăng xăng lộn xộn đang làm rối chúng ta hiện giờ, nào buồn, nào thương, nào giận, nào ghét vân vân. Những cái tâm đó lặn xuống rồi thì chúng ta sẽ giải thoát hết mọi cái khổ đau. Đó là cái gốc của sự giải thoát. Nhưng mà bây giờ quý vị nhớ, cái tâm đó đó nó có thiệt hay nó không thiệt? Nếu nó vừa giấy nghĩ, quý vị chịu khó nhìn nó thì nó còn nguyên hay nó mất? Nhìn lại nó mất. Nó mất thì như vậy nó chỉ là cái bóng thôi, cái bóng mà mình tưởng là thiệt, đó là mê lầm. Cho nên trong kinh thường ví dụ chúng ta đêm rằm đứng giữa cái mặt cái hồ, hồ nước trong, nhìn thấy mặt trăng ở dưới đáy hồ tròn đẹp. Có một người nói ở dưới hồ thật có mặt trăng, thì người khác nói không, dưới hồ không có mặt trăng. Người nói có mặt trăng, người nói không có mặt trăng, thì quý vị nói ai nói trúng? Nói có là trúng hay nói không có là trúng? Nói có tức là thừa nhận ở dưới đáy hồ có mặt trăng thật. Thì nói có mặt trăng thì người kia bảo nếu có thì giờ anh mò anh vớt cho coi được không? Thì vớt thì được không? Vớt là không ngờ, vớt không được thì nói có không trúng rồi. Rồi nếu nói không, cho là không trúng, nhưng mà không cho mắt thấy rõ ràng nó đưa ở dưới đáy hồ, như vậy nói không trúng rồi. Nói có mò vớt không được, nói không mắt thấy hiện tiền, thì cái nào trúng? Đó, trong nhà Phật nói cái thấy có, thấy không là thấy hai bên. Thấy như vậy là biên kiến, tức là cái chấp một bên không đúng chân lý, không đúng lẽ thật. Bây giờ phải thấy thì sao? Nếu có người thứ ba sẽ nói thế này: cái mặt trăng dưới đáy hồ nó có nhưng chỉ là cái bóng không thật, có mà là cái bóng không thật, thì người đó nói trúng không? Đó là nói đúng sự thật, vì nó là cái bóng mà hiện mắt thấy thì nó có, nhưng mà giới thì nó không được. Đó là có mà không có mắc kẹt bên cái thật và bên cái không. Hiểu như vậy thì cái người thứ ba đó nói đúng lý chưa? Đó là cái lý trung đạo đó, không mắc kẹt một bên có, không mắc kẹt ở bên không, chỉ biết rằng đó là cái bóng hư giả do duyên hợp tạm thấy. Nếu thiếu duyên thì không, bởi vì ở trên hư không có mặt trăng, ở dưới hồ với nước trong, hai cái đó duyên hội tụ thì chúng ta thấy có mặt trăng. Chứ sự thật mặt trăng không có thật mà cũng không phải là không ngơ, phải không? Nói có thật, nói không ngơ đều là cái nói sai lầm. Như vậy thì thấy mặt trăng dưới đáy hồ là cái bóng hư giả do duyên hợp mà có, thì đó là thấy đúng. Như vậy thì người thấy được như vậy gọi là trí tuệ, nó không có kẹt ở hai bên. Còn nếu thấy một bên đó là si, là người không thấy đúng chân lý. Như vậy thì đối với cái tâm, nếu mà chúng ta theo nó nghĩ tốt, theo nó nghĩ xấu, mà nếu tìm nó thì nó mất, thì tâm nó đâu có thiệt. Cho nên biết đó là cái tâm hư dối, không thiệt, chúng ta buông xả nó. Buông xả nó thì chúng ta sẽ không bị nó ràng buộc, không bị nó chi phối, chúng ta được tự do. Như vậy thì người tu Phật đến chỗ cuối cùng thì quý vị thấy sao? Chúng tôi dạy tu thiền thì khuyên quý vị thấy những cái niệm khởi là vọng tưởng, đừng chạy theo, buông xả nó, thì quý vị sẽ từ từ được yên định. Còn người tu tịnh độ thì dạy phải niệm Phật, chú tâm niệm Phật, nhờ niệm Phật cho nên những cái vọng tưởng là lặng đi, rồi cuối cùng thì đến chỗ nhất tâm. Như vậy thì muốn giải thoát sinh tử thì chúng ta phải dừng, phải lặng cái tâm vọng tưởng của mình. Nó là hư dối, không phải thật mình, mà lâu nay chúng ta chấp là mình. Vì vậy mà chúng ta bị ràng buộc, chúng ta bị lôi kéo. Giờ đây nó không phải thiệt mình thì chúng ta làm chủ, chúng ta tự do, không bị nó lôi kéo nữa. Như vậy là giải thoát sanh tử. Như vậy thì cái giải thoát sinh tử đó có phải là cái tự do tuyệt đối không? Đó là cái tự do tuyệt đối của con người. Cho nên cái người biết tu lúc nào cũng phải cố gắng dẹp bỏ những cái lầm mê của mình và đi tới cái chỗ thấy biết đúng như thật. Khi mình không chấp thân thiệt, không chấp cái tâm suy nghĩ lăng xăng là thiệt, thì những cái đó giúp cho chúng ta được an tĩnh, được nhẹ nhàng, được thanh tịnh. Quý vị thấy cái vọng tưởng của mình nó rất là tạm bợ, nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm. Quý vị thấy trong gia đình, vợ chồng mà mỗi người nghĩ mỗi cách đem ra bàn cãi thì gia đình nó sao? Chồng nghĩ thế này, vợ nghĩ thế khác, không ai cho cái nghĩ mình là sai hết, thì gia đình sao? Thì chắc cãi lộn, phải không? Mà cãi lộn rồi sẽ đi tới chỗ không tốt xảy ra. Rồi nếu trong một xã hội mà mỗi người nghĩ mỗi cách mà không ai chấp nhận ai, thì đó là đi tới cái chỗ rối loạn, làm ra cái chống đối, thù hằn nhau, vân vân. Như vậy thì cái chấp tâm lăn sang hư dối đó là thiệt, làm cái nguy hiểm, cái đưa chúng ta tới những cái cuộc tranh đua giết chóc làm đau khổ cho nhau. Bây giờ mình biết cái tâm đó không thiệt, cho nên mình nghĩ thế này, người kia nghĩ thế kia, cái đó là quyền của họ, mình không có buồn, không có giận. Bởi vậy, cho nên trong Kinh A Hàm có một câu hết sức là chí lý. Phật dạy rằng, người biết tôn trọng chân lý là người khi nghĩ, nghĩ thế nào thì nói rằng đây là cái nghĩ của tôi. Nếu có ai nghĩ khác thì người đó cũng nói đây là cái nghĩ của tôi. Hai cái nghĩ khác nhau, nhưng mà không người nào nói cái nghĩ của tôi là đúng thì đó biết tôn trọng chân lý. Còn nếu nói cái nghĩ của tôi là đúng là không tôn trọng chân lý. Như vậy thì quý vị có khi nào nghĩ mà dám nói đây là cái nghĩ của tôi không? Hay là còn thêm một tiếng nữa, cái nghĩ của tôi là đúng, phải không? Mà nếu cái nghĩ của tôi là đúng thì cái nghĩ người khác khác với tôi thì sao? Là sai. Mà sai thì đi tới đâu? Ai cũng giữ của mình đúng hết thì đi tới đâu? Nó cãi lộn rồi đập lộn với nhau, phải không? Còn giờ nó thôi nghĩ thế đó, thôi không có thêm đúng cặn. Rồi người kia nói à tôi cũng nghĩ thế này mà cũng không có thêm đúng sai, thì hai bên có cãi lộn không? Thì đó mới thực là tự do, phải không? Tự do, mỗi người có quyền nghĩ, nhưng mà không ai bắt buộc người khác phải giống mình. Đó mới là tự do. Mà xã hội này có được cái tự do đó chưa? Được không? Chắc không được. Mà kể cả gia đình, cha con cũng không được cái tự do đó nữa. Vì vậy cho nên rồi gia đình thì cha con buồn nhau, vợ chồng không vui nhau vì chấp cái nghĩ của mình. Mà cái nghĩ của mình thật không mà chấp, nó lại không thật. Cái không thật mà chấp, thưa quý vị, đó là người thông minh bực nào? Bực nào? Quý vị đánh giá mà tôi coi. Nếu nó là chân lý thì mình nói đúng được, mà nó lại không thật, mà mình lại chấp cho đó là đúng, thì đó là hoàn toàn mê lầm. Mà mê lầm mà không biết mình mê lầm thì gọi là người gì? Quý vị cho thử coi, cho cái danh người đó giùm tôi coi. Mê lầm mà không biết mình mê lầm cho là người gì? Như vậy thì mê lầm mà không tự biết, không tự nhận mình mê lầm thì thật là đại mê lầm, phải không? Mê lầm không có ai hơn nữa hết. Cho nên chúng ta biết tu hiểu đạo thì chúng ta phải thoát ly những cái mê lầm đó, sống với nhau tôn trọng tự do về ý niệm của mỗi người, không đòi hỏi ai cũng như mình. Và cái không đòi hỏi đó, nó tôn trọng tự do chưa? Đó là tôn trọng tự do tuyệt đối rồi đó. Không đòi hỏi ở ngoài, đòi hỏi ở mình, đòi hỏi ở nội tâm mình. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tự do nhà Phật là tự do xoay lại mình, làm chủ mình, chứ không phải tự do đòi hỏi với kẻ khác. Biết xoay lại, biết làm chủ mình thì đó mới là cái tự do rất là tột cùng. Mà đó mới là cái người hùng, một người đặc biệt. Cho nên trong Kinh Pháp Cú, Phật nói, Phật dạy sao? Thắng một vạn quân không bằng thắng mình. Thắng mình mới là chiến công oanh liệt, phải không? Đó anh hùng bậc nhất. Như vậy thì ở đây chúng ta đòi hỏi tự do, chúng ta đòi hỏi bình đẳng, thì chúng ta phải biết cái tự do, cái bình đẳng mà hiện giờ ở trong nội tâm mình có đạt được hay chưa. Nếu chưa thì cứ sai lại mà đòi, sai lại mà tập để cho cái tự do bình đẳng ở nội tâm mình nó thực hiện đầy đủ. Đó là người khéo tu. Còn nếu chúng ta cứ tâm ra ngoài đòi hỏi thì suốt kiếp cũng không được, cũng không thỏa mãn. Như vậy thì mỗi bên mê thì đòi ở ngoài, còn tỉnh thì đòi ở trong nơi mình. Như vậy thì khi nào quý vị được tự do, không bị nghiệp trói buộc, tự do không còn bị tâm mê lầm nó lôi cuốn, thì lúc đó quý vị tự tại chưa? Tự tại tức là tự do tuyệt đối rồi. Đó là cái hình ảnh giải thoát ở trong đạo Phật. Vì vậy mà đạo Phật cho chúng ta cái tự do tuyệt đối là giải thoát, không còn bị trói buộc bởi mê lầm thân, không còn bị trói buộc bởi mê lầm những tâm vọng tưởng đó. Người không bị mấy cái đó lôi cuốn làm chủ, đó là cái người tự do hoàn toàn, hay nói cái khác là người được giải thoát tự tại. Như vậy thì cái đó mới là cái gốc mà Đức Phật dạy, mới là cái căn bản của người tu theo đạo Phật. Như vậy tất cả quý vị nghe có hiểu, có nhận được cái ý nghĩa tự do bình đẳng của đạo Phật chưa? Hiểu được chưa? Hiểu được rồi. Mà làm được chưa? Quý vị từng hiểu mà chưa? Chưa có làm. Thôi thì trước chưa hiểu, không làm cũng tạm được, phải không? Còn ngày nay tôi nói cho quý vị hiểu, mà quý vị chịu làm không? Hiểu được, rồi mình ứng dụng, mình làm, đó là tu. Tu như vậy, đó mới gọi là chân tu, thật tu. Còn nếu hiểu mà để dành đó không làm, thì đó tu ở ngoài miệng, chứ chưa tu thiệt, phải không? Vậy thì tới đây đủ cho tôi được nghỉ rồi, phải không? Trước khi nghỉ, tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, qua bao nhiêu năm trong sứ mạng của người sứ giả Như Lai, thầy đã trước tác bao nhiêu là tài liệu Phật pháp, từ thiền căn bản lục diệu pháp môn cho đến xung trong cửa thiền, rồi thì kinh điển nào là kinh Bát Đài Như Giác Bát Nhã Tâm Kinh cho đến diệu pháp Liên Hoa, và ngày hôm nay bằng xương bằng thịt bằng tấm lòng thương được người hầu học và tất cả bà con Phật tử dù ở vào thời cuối thất thập bộ La Hi mà thầy đã không từ khó nhọc để về đây chỉ dạy cho chúng con đường làm lành tránh dữ, để bày tỏ muôn một trong sự biết ơn sâu xa đối với một bậc trường thượng, một vị thầy đã dạy bảo cho chúng con đường ngay nẻo thẳng. Trước khi công thành thượng tòa, viện trưởng tu viện Kim Sơn có đôi lời cảm tạ. Xin thầy cho cả chúng con được mời một số anh chị huynh trưởng và đoàn sinh, gia đình Phật tử miền Thiện Minh dâng lên thầy một bản nhạc mà chúng con nghĩ đó là tất cả sự thương kính và quý mến của chúng con đối với thầy. Đó là bản nhạc kính mến thầy. Xin kính mời quý anh chị huynh trưởng và các em đoàn sinh. Hôm nay thầy về đây chúng con đi. trong giờ phút vui này chúng con biết làm gì đây, chúng con nguyện tinh tấn biết tàn tham sân hận anh đạo thẳng mong tiến đến gần thay bao nhiêu tám khổ khoảng 15 phút nữa được sinh hoạt với Hòa Thượng. Em xin quý vị giữ yên lặng. Và trước khi có lời cảm ơn, chúng tôi xin có riêng với đại chúng vài điều. Vì nào muốn cúng dường Hòa Thượng Trân Nhân Hoàng Pháp thì cũng từ lên và không nên đảnh lễ để choán cái đường đi và làm mất cái sự trang nghiêm. Kính bạch Hòa Thượng, kính thưa đại chúng, hôm nay Hòa Thượng đến với chúng con trong một buổi sinh hoạt ở tại nơi vùng San Jose, miền Bắc tiểu bang California, Hoa Kỳ. Một cái vùng trời mà cách xa quê hương Việt Nam hơn nửa trái đất. Và Hòa Thượng là đến đây với chúng con không phải chỉ là một bậc thầy, một bậc đạo sư, mà đến với chúng con như một người mẹ, như một người cha, tìm những đứa con bơ vơ lạc lõng ở trên con đường đi tìm tự do, đi tìm sự sống, để mà thương, để mà hiểu, để mà tâm tình và dạy dỗ những cái điều rất cần thiết đối với những người tha phương như chúng con. Thưa đại chúng, qua hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, Hòa Thượng đã dạy cho chúng ta những điều hay lẽ phải mà cốt yếu là để cho chúng ta hành trì ở trong đời sống. Từ trước đến nay ở đất Mỹ trên 26 năm, bạch Hòa Thượng, con tưởng rằng là con chỉ bị bệnh rồi đi nhập thương thôi. Nhưng mà không ngờ bây giờ Hòa Thượng nói rõ ràng hơn trong vấn đề tu thì con thấy con càng bệnh nhiều hơn nữa. Không phải bệnh thân thôi mà bệnh tâm. Một lần nào con lên nhà thương thì cô y tá tới thăm và cô nói How are you, young master? Là thầy trẻ ơi, cảm thấy thế nào, có khỏe không? Con mừng quá, con thấy mình còn trẻ quá. Nhưng mà bây giờ Hòa Thượng nói thì mình thấy già quá và thấy cái thân mong manh quá. Cho nên ngay cả cái giới học Phật, ngay như bản thân của chúng con, lúc nào cũng thấy cái tự ngã, thấy cái sự trân quý cái thân thể của mình quá lớn, quá nhiều. Cho nên vô tình hay là thiếu cái trí tuệ tạo ra không biết bao nhiêu cái niềm đau nỗi khổ cho chính mình, cho gia đình mình, cho đoàn thể của mình và cho tổ quốc quê hương của mình. Ở trong lòng mọi người, chúng con xa quê ở trong tập thể của cộng đồng Phật giáo và ngay cả đồng hương cũng không còn mấy yên ổn trên cái sự văn hóa khác biệt và trên cái sự tiếp xúc mới mẻ mà từ nơi cái quê hương nhỏ bé rơi rớt vào ở trong cái nền văn minh. Vì vậy những lời dạy bảo của Hòa Thượng, những cái lời nhắc nhở để cho chúng con tìm về với chính mình, tìm về với nội tâm của mình, và mọi người thấy được những cái hay nhưng mà cũng thấy được cái sai lầm của mình để chữa trị cái bệnh tiềm căn cổ đề của cá nhân con là trí tuệ mình chữa được thôi, không ai chữa được cả. Bệnh thân thì bác sĩ có thể giúp đỡ một thời gian, nhưng mà bệnh tâm như Hòa Thượng dạy chị chúng ta mới chữa được cái bệnh triền miên và đau khổ cố đệ của chúng ta. Cũng vì kính yêu Hòa Thượng, kính yêu các bậc tôn tức cũng tốt ở Việt Nam đến Hoa Kỳ để dạy dỗ chúng con, nhưng mà cũng có những người hiểu, có những thiểu số người không hiểu, cho nên chúng con nhiều khi cũng quên lời Phật dạy Hòa Thượng nhà, còn rất là buồn, rất là giận. Nhưng mà bây giờ được Hòa Thượng dạy dỗ cho nên chúng con mới giác ngộ được một điều rằng, thì ra bất cứ những người nào khen chúng ta hay chê chúng ta cũng đều là những người có niềm đau và thâm trầm trong lòng. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy, thương nhau nhiều hơn, quý nhau nhiều hơn, và tạo một cái không khí tu học, nhất là các chùa viện. Và nhân Hòa Thượng có mặt nơi đây, chúng con xin phát nguyện, những người Phật tử Việt Nam xa quê xin phát nguyện, khắc ghi những lời dạy dỗ của Hòa Thượng để trao dồi ba nghiệp thân ý sẽ được trong sạch trong từng giây phút của đời sống. Và chúng con cũng xin nguyện lấy những cái lời nhắc nhở đơn giản, dễ hiểu và sâu sắc của Hòa Thượng để làm cái hướng đi chúng con trong gia đình, trong tập thể, trong xã hội và trong cộng đồng tôn giáo cũng như đồng hương. Và cái lời phát nguyện của chúng con ở đâu có tăng ni dạy bảo giáo lý thâm diệu, ở đâu có các bậc tôn đức đến để trao truyền và hướng dẫn và tạo đủ mọi điều kiện thuận duyên để các ngài đến với chúng con như những bà mẹ, như những người cha, những người anh đến để an ủi vỗ về, thăm những con bệnh, thăm những người con xa quê lạc lõng yêu linh thân thể và tâm hồn. Điều thứ đến chúng con ước ao và khát vọng rằng mong Hòa Thượng được nhiều sức khỏe và đến với chúng con cũng được thường xuyên một năm hai lần hay ba lần thì một năm đến một lần. Và chúng ta nguyện rằng tạo những điều kiện thuận lợi dò những cái viên đá, những viên sỏi trên đường đi vốn đau chân Hòa Thượng cho nó sạch sẽ, cho nó gọn gàng để Hòa Thượng đến với chúng con mà không gọt ngàn, không có té vì Hòa Thượng lớn tuổi rồi. Nhưng mà chúng con biết một điều, dù thân thể của Hòa Thượng đã lớn tuổi, năm nay ngài đã 77 tuổi, thưa quý vị, cho một tràng vào tay để công kính của chúng ta. Hòa Thượng năm nay 77 tuổi mà khi nghe giọng nói của Hòa Thượng, sự truyền đạt của Hòa Thượng và cái sự mạnh khỏe của Hòa Thượng đã hiện diện với chúng ta. Chúng ta nhìn lại ngay trong bản thân của chúng ta, mình thấy yếu quá, thân cũng yếu mà tâm cũng yếu. Hòa Thượng thân có yếu thật nhưng mà tâm rất là kiên cường, rất là dũng mãnh. Và Hòa Thượng một người mà có thể là đi trên sóng, đi trên nước, đi trên gai, trên gốc rất là dễ dàng. Cho nên với một cái tâm kim cương bát nhã, tức là một cái tâm hiếm biết, một cái tâm thương yêu sâu sắc, ngài không quên chúng ta ở nơi cái xứ sở xa xôi quê hương đất Việt này. Vì vậy mà cái ước ao một năm chúng ta thỉnh Hòa Thượng qua được một lần, hai lần, chắc ngài cũng từ chối. Cho nên tất cả Phật tử hãy thành tâm một ngày để ra một ít hơi thở, một ít nụ cười mà hướng về ngài, cầu nguyện ngài sống lâu 120 tuổi. Và thưa quý vị, nếu chúng ta về Việt Nam, đừng có quên thăm những thiền viện mà Hòa Thượng tạo ra, có trên 9 cái thiền viện Hòa Thượng. Đặc biệt là thiền viện Trúc Lâm Hòa Thượng mới xây dựng cách đây khoảng trên 3 năm về trước, đã và đang sinh hoạt. Rất là đặc biệt, không phải cảnh tú mà thôi, mà ngay cái sự tu tập của tăng, của ni và của hàng ngàn Phật tử ở trong nước cũng như ngoài nước đã thường đến chiêm ngưỡng và ngay là dạy bảo trực tiếp của Hòa Thượng. Vì nào chưa có dịp về Việt Nam hoặc là có dịp về mà chưa được đến thăm các trung tâm thiền viện của Hòa Thượng thì nên đến một lần cho biết, bởi vì biết được những cái việc đó là để thấy rằng những cái lời nói của Hòa Thượng, những cái lời dạy bảo của Hòa Thượng không phải thực tập trên sự tạo tác để cho tăng ni Việt Nam, cho tất cả người Phật tử và tất cả những người nào hướng về cái hạnh phúc đều có cơ duyên mà hướng thụ cái hạnh phúc lớn ở trong đời sống của mình và qua Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng. Bạch Hòa Thượng, chúng con xin được thay mặt ban tổ chức, quý thầy, quý tăng ni, quý Phật tử và tất cả đồng bào hiền hiền, cũng như vì lý do không ăn việc làm mà văn học mà hôm nay thành kính đảnh lễ tri ân cái niềm thương mến của Hòa Thượng. Và chúng con tạo thành những cái âm thanh, những cái pháp thanh vô lượng của Hòa Thượng để gửi đi khắp nơi cho những người Phật tử của chúng con, cho những người tăng ni trẻ của chúng con chưa có dịp được trực tiếp nghe Hòa Thượng, được nghe những cái buổi thuyết pháp sáng hôm nay tại tu viện Kim Sơn và buổi thuyết pháp của Hòa Thượng hôm nay. Chúng con đã nghe văn của Hòa Thượng rất là nhiều, nhưng mà không bằng được mắt thấy, tai nghe và trực tiếp được nghe cái pháp âm vi diệu của Hòa Thượng như hôm nay. Đây là cái hạnh phúc rất lớn mà xa quê suốt 26 năm con chưa bao giờ có được trong cái giây phút hôm nay đến được Hòa Thượng. Và chúng con nghĩ các Phật tử, các thính giả hôm nay cũng có cái cảm giác của mình. Các anh chị em trong ban cử huynh trưởng gia đình Phật tử, hướng đạo sinh, sinh viên, học sinh và tất cả mọi giới đã để một cái khoảng thời giờ quý báu lo cho cái buổi thuyết giảng của Hòa Thượng hôm nay ở trong nhiều tháng qua. Và cái buổi thuyết giảng hôm nay nếu có một phần kết quả nào ngoài cái lòng thương mến rộng lớn của Hòa Thượng, cũng nhờ vào cái sự thiết tha cầu học cầu tu của chúng ta, của những người Phật tử Việt Nam lý hương, đó, xin thay mặt với đại chúng cung kính đảnh lễ tri ân Hòa Thượng và tất cả những quý vị có mặt. Từ nay xin ca vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la, lặng yên